Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 153, đáng thương đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy ma thú hỗn huyết một mình đánh xong mười mấy chiến sĩ này đi đến, bọn họ không khỏi biểu tình nghiêm túc, trong lòng đều có loại dự cảm sắp thoát ly trần thể đi đến Thánh Sơn không. Không được thương tổn mục sư. Dừng tay a hỗn đản, mục sư đi mau, không cần lo cho chúng ta. Chấm, nằm trên mặt đất các chiến sĩ dãy dụa than khóc, trong giọng nói mỗi người đều tràn ngập bị thương cùng phẫn nộ. Mori mắt điếc tai ngơ, miệng vết thương trên người kia còn đang không ngừng đổ máu. Hắn đi đến bên hai lão nhân mục sư, nhìn áo đen trên người bọn họ, rầu rĩ nói. Hai chiếc xe hàng, phải đưa đến Pudala, là cho bá tước gì đó, hàng hóa của đoàn dong binh kim sư tử, các ngươi tự mình đưa đi đi, ta mặc kệ. Nói xong liền ôm Melly đầu choáng ngực buồn nôn tăng tốc một cái chạy vụt ra ngoài, ba lần hai lượt là biến mất ở sau nham thạch phong hóa. Chiến trường lộn xộn đột nhiên trở nên một mảnh yên tĩnh, các chiến sĩ kêu khóc đều không hé răng nữa, bọn họ hai mặt nhìn nhau, che lại miệng vết thương đổ máu, có chút không rõ đã xảy ra cái gì. Nằm trên mặt đất, nữ chiến sĩ chống kiểm mình run rẩy bò dậy, đào đào lỗ tại đổ máu. Vừa rồi hắn nói cái gì? Đưa hàng, muốn chúng ta giúp hắn đưa hàng, tưởng bở, hắn trả cho chúng ta tiền thuê sao? Không, đây căn bản không phải vấn đề tiền thuê, kỵ sĩ trên ngực có vết thương to che lại miệng vết thương. Chúng ta không phải đang đánh nhau sao, vì sao hắn cứ tự nhiên như vậy mà phân phó địch? Đưa hàng cho hắn đang nhục nhã chúng ta sao? Chiến sĩ táo bạo kia bò dậy không nổi, ném thương của mình xuống kêu to. Hắn đang làm gì cứ chạy như vậy? Sao hắn không giết chúng ta, còn có mục sư ở chỗ này, hai mục sư chân quý ở đây hắn cũng không giết, không phải nói ma thú thích nhất ăn thịt mục sư sao, hẳn như vậy tính là ma thú gì? Toàn trường duy nhất hai lão mục sư lông tóc vô thương sắc mặt cứng đờ. Người rất muốn để tên kia ăn chúng ta. Chấm, kỵ sĩ táo bạo hậu chi hậu giác, chậm hiểu, biết mình nói gì đó, nháy mắt ngã xuống nhắm mắt giả chết. Cũng có thể là thật sự đã chết, rốt cuộc sắc mặt thật sự trắng bệch khó coi cũng không kém người chết bao nhiêu. Phải nhanh chóng thông trị cho thánh đường khác truy kích con ma thú đào tẩu, tuyệt không thể để hắn chạy trốn đến nơi khác. Mục sư sắc mặt hiền từ nhìn phương hướng Mori chạy đi, biểu tình lo lắng. Nhất định phải mau chóng bắt lấy hắn, đến một kích mạnh nhất của bọn họ cũng không bắt được hắn, nhóm chiến sĩ khác càng không có biện pháp nào, một khi để hắn vào thành không biết còn tạo thành bao nhiêu thương vong. Mori một hơi chạy ra rất xa, hắn chạy trốn đặc biệt nhanh, so với hai chiếc xe ngựa trước kia cũng nhanh hơn nhiều, lại còn không sóc nảy, chỉ ngẫu nhiên nhảy thật cao, lúc rơi xuống sẽ cảm giác trái tim cũng bỗng nhiên dừng lại. Melly ở trong ngực hắn cảm giác đầu choáng ngực buồn đã bình phục không ít, lại nhìn miệng vết thương trước ngực hắn còn theo động tác chạy vội tràn máu ra, vội dùng tay đè lại. Bởi vì một hồi đại chiến vừa rồi, quần áo hắn vốn bao vây đến kín mít đều có không ít trô rách lộ ra phía dưới. Lông nhung màu trắng, chỗ ngực kia lộ ra nhiều nhất, quanh miệng vết thương da lông màu trắng đều nhiễm máu. Melly vuốt lông thò ra từ khe hở, nhớ tới những người đó nói hắn là hỗn huyết của ma thú và người, vì thế cũng khẳng định buổi sáng bên hồ ngày đó nhìn thấy gấu căn bản không phải mơ. Đó là bộ dáng chân chính của Mori dưới mũ đầu lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một con gấu nhỏ nhìn qua thực ngọt ngào, nhưng thật ra rất xứng đối với thanh âm của hắn. Thật là kỳ quái, cô thể nhưng không cảm thấy sợ hãi. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, thấy trên mũ đầu lâu của hắn còn có một vết rách nho nhỏ. Nghĩ thầm, hắn đại khái là đau lòng, đây là mũ đầu lâu hắn thực thích. Cậu vẫn luôn chảy máu, hay là dừng lại xử lý trước một chút. Melly nằm trong ngực hắn nói. Mori chạy như điên đột nhiên dừng lại, từ không trung rơi xuống, huýt một cái đạp lên mặt đất mới khom lưng giảm bớt chấn động sinh ra khi chạy. Hắn dừng lại, câu đầu tiên nói chính là. Ta có thể đánh thắng bọn họ, là ta nhường bọn họ. Ngữ khí thực không cao hứng. Nếu không phải từ trước ông nội đã nói với hắn, nhìn thấy người mặc áo đen giống ông thì phải né tránh, không cho hắn giết, vừa rồi hắn sẽ không bó tay bó chân, bị đè nặng ra đánh. Bọn họ một chút cũng không lợi hại, hắn còn có thể đánh cả trăm. Melly đã thuần thục mà vuốt cánh tay hắn an ủi. Cậu đương nhiên có thể đánh thắng bọn họ rồi. Cậu xem bọn họ đều không đứng lên nổi, cậu còn có thể chạy lâu như vậy, tôi cảm thấy bọn họ khẳng định đều sợ cậu thật lợi hại. Nhưng lần này Mori không dễ dỗ như vậy, hắn còn đang giận dỗi. Ta không sợ bọn họ, nhưng ông nội không cho ta đánh với những người đó, muốn ta tránh đi chính là bọn họ đánh ta trước. Melly để lại miệng vết thương của hắn. Đúng vậy, là bọn họ không nói đạo lý. Chúng ta dừng lại trước, cậu xử lý miệng vết thương được không? Mori rốt cuộc dừng chân lại, đặt mông ngồi ở trên một cục đá lớn. Melly từ trong ngực hắn đi xuống, thấy hắn cúi đầu nhìn vết thương của mình, vẫn không có động tác, cô đẩy đẩy hắn. Làm sao vậy? Mori chỉ ngồi ở đó, mặc danh ủ rũ cụp đuôi, lại còn cứng rắn bảo trì ngữ khí lãnh khốc. Mặc kệ, nó sẽ tốt lên, chỉ là miệng vết thương nhỏ, ta không thèm để ý. Melly thấy đầu của hắn phía dưới mũ xương cũng có một chút vết máu, hình như là từ bên trong chảy xuống. Cô để lại mũ đầu lâu, do dự. Có thể lấy ra sao? Mori bất động. Melly, tôi đã biết cậu là ma thú rồi, hình như tôi còn từng thấy một lần, cậu không cần sợ. Tôi lấy ra nhé. Mori thập thấp hừ một chút, thanh âm có vẻ ủy khuất như là đang làm nũng, không biết là chính hắn có phát hiện hay không. Melly nhón chân, đôi tay bắt lấy hai cái sừng trên mũ đầu lâu, rút nó lên. Tựa hồ, cạch, một tiếng, Melly thấy gấu trắng nhỏ khóe miệng tự nhiên nhếch lên đó. Tuy rằng vóc dáng hẳn so với cô lớn hơn nhiều, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tròn tròn, lông xù xù này, cô càng nguyện ý gọi hắn là gấu trắng nhỏ. Trên cổ có một vết thương thật nhỏ, còn may không phải trên đầu có thương tích. Melly ôm cái mũ đầu lâu, cẩn thận mà xem hắn. Mori ngay từ đầu còn cường trống dùng cặp mắt tròn xoe đen như mực đổi diện cô, giống như thực hung dữ, sau lại rũ đầu xuống tránh né ánh mắt cô, bắt lấy hai bàn tay to nhìn xem. Nếu đội mũ đầu lâu lên, tư thế này rất thâm trầm, nhưng hiện giờ nhìn qua chỉ có đáng yêu và đáng thương. Melly lại nhìn tay hắn, bao tay hắn cũng rách, lông trắng từ khe hở chui ra. Cô thực vất vả mà cổ nén mới không có giơ tay sờ sờ đầu hắn, an ủi hắn. Cách chương.